Chương 588, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. A không phải đợi chút ba người một trận. Biểu tình cổ quái. Nhà chúng ta lão tổ ngươi biết nhà chúng ta lão tổ thiếu niên nháy mắt mấy cái. Rất là thuần lương. Kia phía sau núi đầu trên lại, không phải là các ngươi nhà ngoại trạch lão tổ sao là. Ba người sắc mặt khác lạ. Cảm thấy kỳ quỷ khó lường. Thật đúng là nhận biết A vậy đúng nha thiếu niên mỉm cười, điểm một cái cảm. Đoạn thời gian trước, tiểu tỷ tỷ kết đan thời điểm hắn có giúp ra chiếu cố tiểu tỷ tỷ một đoạn thời gian, cho nên, ra liền không với các ngươi tính lần này bồi thường, lại miễn phí tiễn mấy người các ngươi tin tức, xem như trả lại ân tình. Như vậy, muốn biết cái gì, hỏi thôi ba người một mặc. Bất thình lình nhớ tới một việc. Quỷ dị ma ho y, cái kia treo lên đánh cửu ra tiểu tử thiếu niên, không phải là ngươi chứ nha ra đã nổi danh như vậy rồi thiếu niên cười có chút đắc chí. Vẫn còn ra dáng khiêm tốn. Còn tốt ta, cũng chính là chính 28 kinh luận bàn một chút mà thôi. Cao y giả mờ cho dù bọn họ lúc ấy không ở tại chỗ về sau cũng nghe qua, kia cửu gia tiểu tử bị ngược có nhiều thảm cốt nhục tách ra, gân mạch nổ tung. Càng bởi vì cương ép ra khí khổng, dẫn đến linh căn đều hứng chịu tới bộ phận tổn thương. Không chỉ có như thế, liên hung thú cùng kỳ, đều bị dọa không dám công kích. Nếu không phải cơ gia lão tổ ra tay kịp thời. Cựu gia tiểu tử kia, sợ là phế định thế nhưng là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới cái kia có thể đem cựu gia trăm năm khó ra. 15 tuổi liền đã kết đan thiếu niên thiên tài, cho ngược đến không có chút nào chống đỡ chi lực. Càng sâu còn có thể đả thương sống không biết bao nhiêu năm cơ gia lão tổ, thiếu niên, lại là trước mắt vị này nếu thật là như vậy kia đến có thể giải thích thông, hắn như thế nào lợi hại như vậy. Mộ vang nói hắn có tiên su ra linh phu. Cùng với, hắn có thế như vậy, lặng yên không tiếng động xử lý, hắc mộ sơn mạch bên trong nệ lớn. Còn có thể đem những cái kia hoa ăn thịt người, cho chôn vùi vào vô hình. Ba người cảm thấy hoảng sợ không chừng. Bất thình lình toát ra một loại còn tốt bọn họ không có đắc tội người ý nghĩ. Dù sao, khu khu, bọn họ cũng là thật tâm gánh không được như vậy tàn phá phải biết. Tu vi của bọn hắn cũng liền so cơ trầm ngư cao như vậy một chút mà thôi. Đối đầu ba người kia kinh nghi bất định ánh mắt. Thiếu niên nhíu nhíu mày. Hướng về phía bọn họ dương dương cái cảm. Người đến, không nhìn thi thể ba người một mặc. Đứng lên đi tới một bên mặt bàn trên, kéo ra thi túi. Bắt đầu kiểm nghiệm vị kia dạ già khách khanh thi thể. Thi thể có rõ ràng vết cắn. Kia vết tích đại mà sắc nhọn, răng nanh vết tích hết sức rõ ràng. Làm cho người ta vừa nhìn liền biết, kia là bị thú loại khai ra đến. Mà bụng của hắn, kia nguyên bản hẳn là có linh căn địa phương. Lúc này phá một cái hố. Bên trong giống tuyết, hẳn là chết sau bị móc xuống. Dù sao, linh căn sống bị đào, cùng chết sau bị đào. Vết thương cứng lại vết tích là không giống nhau. Thiếu niên chọn hạ lông mày, đưa tay sờ sờ cái cằm. Nói đến, nàng trước kia đối linh tu có nhất định hiểu lầm. Cho rằng linh tu chỉ cần linh căn không bị hủy diệt, coi như chịu nặng hơn nữa thương tích, cũng có thể được cứu sống. Nhưng là, này lại có một cái tiền đề. Kịp thời cứu chữa. Chỉ có như vậy, mới có thể tránh mỉ hệ nờ mất máu quá nhiều, hoặc vết thương quá nặng, dẫn đến khung máy tử vong. Linh căn có trì hoãn bị thương khung máy tỷ lệ sống sót. Nhưng lại không phải thần tiên nước. Có thể để cho chảy máu quá nhiều khung máy, hoặc là nhận bị thương nghiêm trọng khung máy, lập tức khôi phục. Trong lúc này, đều là có một cái phục hồi như cũ quá trình. Ở trong quá trình này, nếu như không có nhận được kịp thời cứu chữa, linh tu vẫn là sẽ chết. Linh tu khung máy một khi tử vong, thân thể cũng sẽ xuất hiện cứng lại. Từ đó mất đi tươi sống mật độ, như bị phong bế khe hở bờ biển. Dẫn đến linh căn bị phong tại trong bụng. Bên ngoài không có hấp thu linh khí. Bên trong không có vận chuyển linh lực, từ đó hiện ra ngưng lại trạng thái. Thẳng đến tiêu hao hết sau cùng linh lực, rảo bước tiến lên khô kiệt. Linh căn một khi khô kiệt, liền đại biểu nó sắp chết. Chết sau linh căn, cũng sẽ tiêu tán thành vô hình. Mà đối với khung máy tử vong linh tu, một bộ phận người, sẽ làm cho bọn họ linh căn, tự hành khô kiệt. Dù sao người phương Đông coi trọng hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhập thổ vi an. Mà có người, sẽ đem linh căn moi ra. Từ đó dùng cho tự mình buôn bán. Tất nhiên, loại hành vi này là bị cấm chỉ. Chẳng qua là, linh căn giá thu mua cách phi thường cao, rất nhiều người đều thích bí quá hóa liều. Càng có ý tứ chính là còn có một cái riêng thân ra tới nghề nghiệp. Trộm linh. Trộm thi thể linh căn kẻ trộm mộ, tự phong làm trộm linh. Đối với trộm linh giả, đại bộ phận linh tu, quả thực là căm thù đến tận xương thủy. Ai bảo, khó lòng phòng bị, nhà mình thân bằng hảo hữu mộ phần liền bị đào. Có thế thích bọn họ mới có quỷ. Cũng là bị cảnh sát, thường xuyên truy nã một loại người. Nhưng, bọn họ tựa như chuột đồng dạng. Bắt đều bắt không sạch sẽ. Quả thực bất đắc dĩ cực kỳ. Mộ ra ba người, kiểm tra lần thi thể kia. Chỉ thi thể bụng dưới. Đây là ai đào ách, pháp y đi hề. Tất nhiên, hắn là có chiếm được dạ ra cho phép. Thi Dương sờ một cái chót mũi. Nhìn qua có chút bất đắc dĩ. Trời thu mát mẻ kia tiểu tử thối, phi thường nóng lòng đào nhân linh cây. Người sống tự nhiên là đào không thành, cho nên hắn liền đào người chết. Sau đó, cho hắn ăn dê ăn hắn vẫn luôn hoài nghi. Cũng là bởi vì điểm này, tiểu tử kia mới đến làm pháp y thì hắn là mấy linh căn tam linh căn, thổ linh căn, mộc linh căn, cùng với một cái vô dụng tạp linh căn, tu vi lời nói, là trúc cơ hậu kỳ. Thi Dương lật ra thi thể giám định báo cáo. Nâng lên nhìn về phía ba người. Có chỗ nào không đúng sao Mộ Lương trầm ngâm hạ. Nhìn về phía bên cạnh hai người. Các ngươi thấy thế nào nhìn qua như là bị cắn chết, lại theo những này vết tích, đến so sánh con hổ kia răng lợi, đến là ăn khớp, chẳng qua là, chính như hắn lúc trước lời nói Mộ Cầu nhìn Thi Dương một chút. Lại điểm một cái thi thể này. Cắn trên miệng, xác thực không có bất kỳ cái gì độc tố, nếu như đầu kia lão hổ thật bị cải tạo có độc lời nói. Vậy chưa chắc là cùng một con lão hổ. Không sai. Mộ Thiến gật đầu. Nhưng QNZ không loại bỏ một khả năng khác, đó chính là đầu kia lão hổ, có thể tự hành khống chế độc tố, đơn thuần dùng răng thú đến cắn, hoặc là dùng độc xưa nay hạ độc chết hắn lời này. Làm Thi Dương ba người trong lòng giật mình. Ngài là nói, đầu kia lão hổ thành tinh Mộ Cầu nghiêng đầu, nhìn một chút một bên kia thiếu niên. Lúc này mới quay đầu, nhìn về phía bọn họ mở miệng. Các ngươi khả năng, không hảo hảo phân tích kia video cái gì ba người ngẩn ra. Kia video có cái gì không đúng không phải? Hắn lắc đầu. Cầm qua một bên tấm phẳng, đem hình ảnh kéo đến một cái nào đó bức điểm, phát ra cho bọn họ xem. Các ngươi nhìn kỹ, đầu này lão hổ con mắt, cùng với nó cùng người lúc đối chiến thái độ, liền có thể biết, đầu này lão hổ thực cơ linh, nó đang đùa bỡn người, đem người xem như con mồi trêu đùa bởi vậy liền có thể biết. Nó coi như không có thành tinh, nhưng tuyệt đối nghe hiểu tiếng người, càng nghe theo mệnh lệnh, thậm chí trí thông minh của nó, cũng không thấp hơn nhân loại bình thường Thi Dương ba người. Cẩn thận nhìn chằm chằm hình ảnh kia nhìn một cái trước mắt.